Chương 671, đen chuyển chính thức, cực kỳ có ý tứ chuyện cho nên, mặc kệ là vu linh, vẫn là sống sát, tại không có trưởng thành trước đó, đều rất yếu đuối, dù là bọn chúng có thể nuốt người, nhưng vẫn như cũ có thể tùy tiện bị đánh chết. Nhưng tương đối, nếu chúng nó trưởng thành, lực sát thương nhất định phá trận. Ừm. Phất Hề gật đầu. Trầm rãi nói, bọn chúng nếu là trưởng thành, sẽ là một trận hạo kiếp tai nạn. Nhất định phải tại bọn chúng chưa trưởng thành trước đó, đem này chu sát. Không sai. Thiếu niên gật đầu. Nhưng là hắn mi tâm cao lại, như có điều suy nghĩ. Ta luôn cảm thấy, sống sát cùng vũ linh, không chỉ chẳng qua là tương tự như vậy đơn giản, giữa bọn chúng, hẳn là có càng sâu liên hệ mới đúng. Ừm Phất Hề ngẩn ra. Trong mắt nhìn một chút, trong tay bình nhỏ kia bên trong sống sát. Sau đó hướng thiếu niên nhìn lại. Hơi có vẻ trần chờ nói, ngươi là muốn nói ngươi cảm thấy thiếu niên chống đỡ cái cảm. Ánh mắt sâu thẳm nhìn qua Phất Hề. Biểu tình mang theo vài phần ngoạn vị trêu tức. Quỷ cấm thuật pháp, là từ lúc nào bắt đầu Phất Hề cầm bình nhỏ đầu ngón tay thu vừa thu lại. Trong nháy mắt liền sáng tỏ, thiếu niên ý có điều chỉ. Sống rất là vu linh kéo dài lượng phê đầy đủ sống sát, liền có thể phục sinh vu linh là ý tứ này sao hắn nói. Làm thiếu niên câu môi rõ ràng cười. Hư hư hướng hắn điểm một cái. Thông minh. Phất Hề khoe môi, thiển vạch xuống. Đãng xuất một mạt nhàn nhạt cười ngấn. Như vậy, này liên lụy, liền không chỉ chẳng qua là quỷ cấm thuật pháp tái hiện, mà là có người, muốn thông qua sống sát trưởng thành ngưng tụ, từ đó triệu hồi ra vu linh, chẳng qua là Phất Hề mi tâm nhân hạ. Triệu hồi ra vu linh về sau, mục đích của bọn họ là cái gì lại mặt mày của hắn bên trong, xẹt qua hoang mang. Luôn cảm thấy, chỗ nào hơi có chút dị thường, giống như, tái hiện quỷ cấm thuật pháp người, cùng tại sẻn gì lại thể nội, ẩn nấp vu linh người, không giống như là một đường. Ô nói thế nào thiếu niên mỉm cười yên yến, vê thành viên nho cắn lấy trong miệng. Ra hiệu Phất Hề tiếp tục phân tích đi. Phất Hề trầm ngâm hạ. Ngươi xem, nếu như đây là cùng một đội ngũ bọn họ đã có thể tại sẻn gì lại thể nội ẩn nấp vu linh, liền đại biểu, tới một mức độ nào đó, đã có thể cùng vu linh tiếp xúc. Nếu là như vậy, vì cái gì không trực tiếp nuôi nấng vu linh trưởng thành, chờ đợi thời cơ, đặt thành mong muốn, ngược lại vẽ vời thêm chuyện, làm ra sống sát hắn này nghi vấn. Làm thiếu niên khẽ cười một tiếng. Phất Hề hướng thiếu niên nhìn lại. Nghi ngờ nói, không đúng chỗ nào sao không, dạng này nghi hoặc rất bình thường, nhưng là Phất Hề, không muốn xem nhẹ một số sự tình. Thiếu niên lại vê thành một viên nho ném vào trong miệng. Chậm rãi nói. Nhớ rõ sẻn gì lái nói qua cái gì sao sẻn gì lái nói qua cái gì Phất Hề ngừng lại một chút. Kia nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên. Không biết sao, liền mang theo một chút ủy khuất. Làm thiếu niên không hiểu hơi chớp mắt. Một lát sau, hiểu rõ bật cười. A-du-n-g, ngươi lúc đó không ở tại chỗ, giống như tại bế quan tới. Phất Hề khỏe môi mấp máy. Có chút hề mải. Hắn bỏ qua. Cho nên mới bắt không được ở trong đó điểm mấu chốt. Nhìn có mấy phần ủ rũ, mi tâm nguyệt quan thạch, đều không hiểu ảm đạm mấy phần, càng giống chỉ tiểu đáng thương đồng dạng thanh niên. Thiếu niên nhịn không được vui. Cánh tay dài duỗi ra, cách bàn đá, xoa nhẹ đem thanh niên đầu. Thậm chí cảm thấy đến cảm giác đúng vậy, lại bắt mấy cái. Đem Phất Hề mềm mại thuận lớn lên tóc đen, cho lột thành đầu ổ gà. Lúc này mới ác thú vị mười phần nói, ngoan à, ra nói cho ngươi hắn nói, là vô chủ vực kết giới tổn hại về sau. Có hắc khí từ bên trong tràn ra tới, sau đó nuốt chửng vòng giới bên trong hết thể sinh vật. Mà vô chủ vực, nhưng lại là một chỗ, bất kỳ cái gì sinh vật rơi vào về sau, đều sẽ thoái hóa thành sinh vật đơn tế bào, địa phương cổ quái. Như vậy ngươi cảm thấy, kia người một đường, muốn làm sao chưa từng chu vực trong, dẫn dắt ra vu linh, từ đó đem này nuôi nấng lớn lên chỉ nhìn vòng giới liền có thể biết, vu linh khẩu vị có bao lớn, bọn họ muốn thế nào. Tại lặng yên không một tiếng động dưới, đem vu linh nuôi nấng đứng lên rõ ràng thiếu niên thanh âm. Hoàn toàn như trước đây đê mê lịch sự tao nhã, rõ ràng điều thoải mái. Nếu là tại trong ngày thường, hắn chắc chắn cẩn thận lắng nghe. Từ đó ghi lại hắn, thanh âm bên trong chập trùng tần suất, đến phân biệt ra được hắn chân thực cảm xúc. Nhưng là hiện tại hắn hết thể giác quan, đều ngưng trệ lên đỉnh đầu. Thiếu niên thanh âm, chậm rãi trôi hướng phương xa. Hắn có thể phân biệt. Vẹn vẹn chẳng qua là kia, ấm áp hơi lạnh, mềm mại lại khô ráo bàn tay. nhẹ nhàng, mềm mềm, tại trên đầu của hắn xoa nhẹ mấy lần. Như là dụ hống, lại giống là trấn an. Hoặc là vẹn vẹn chẳng qua là một cái đơn thuần, đối rất quen người trong lúc đó, thân mật động tác. Thượng như hắn thường xuyên đối Thẩm Trường Lâm làm như vậy. Nhưng, lại làm cho Phất Hề trái tim. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ bành bành bành, đánh trống reo hò vui mừng đứng lên. Thanh âm cực lớn, lực đạo vang, làm hắn cái gì đều nghe không được, không cảm giác được cờ chỉ còn lại, lòng tràn đầy rung động, đầy ngập vui vẻ. Mà thiếu niên, một tay chống đỡ cái cằm, một tay điểm mặt bàn, trầm ngâm tiếp tục phân tích nói, điểm này không thực tế, dù sao, Vu Linh nhỏ yếu đến đâu, lực sát thương cũng là to lớn, nếu như bọn họ thật có thể đem Vu Linh lấy tới tay, cũng là tuyệt đối khốn không được nó. Nhất định sẽ bị nó trốn tới, từ đó hiển lộ tại thế, bị người biết, nhưng là nhìn chung, mấy năm qua lịch sử văn hiến, cùng với một ít nhàn sử giã lời nói bên trong, cũng không có phát hiện, có quan hệ Vu Linh bất kỳ tin tức gì. Như vậy, từ một điểm này liền có thể nói rõ lúc trước Vu Linh cũng không có cơ hội xuất hiện qua, mà nó tồn tại thời gian niên hạn, điểm xuất phát tại đốt nghiệp chi chiến, trung điểm tại thượng giới đóng lại. Điểm này là kết hợp Nhã Qua Tư đã từng nói lời nói, cùng lúc trước, ta theo cơ tư từ nơi nào dụ ra tới bên trong, lẫn nhau so đối về sau, phân tích ra được kết quả. Như vậy trái ngược phục suy nghĩ so đối về sau, liền phát hiện một cái, cực kỳ có ý tứ chuyện. Thiếu niên trong mắt tinh quang chợt hiện. Biểu tình cu nở dê hiện nghiền ngẫm không rõ. Vu Linh là phương Đông, chết bởi phương Tây, sau đó hóa thân thành ác điểm này, cơ bản là thật. Lại, nó tồn tại cùng kết thúc thời gian niên hạn, định tại vượt qua vạn chữ mở đầu thời gian niên hạn, điểm này, cơ bản cũng thuộc về thực, về phần không là thật hắn sờ sờ cái cảm. Cười ý vị thâm trường. Một đoàn sơn đen sao đen hắc khí, như thế nào có thể xác thực phân tích ra được, nó rốt cuộc là Vu Linh, vẫn là sống sát đã vạn chữ về sau lịch sử văn hiến, cùng nhàn sử giã lời nói bên trong, cũng không đề cập qua Vu Linh. Như vậy, ngoại trừ lúc ấy tham dự, cùng với chứng kiến qua Vu Linh người, có thể nhận ra nó bên ngoài, còn lại, muốn làm sao phân biệt một đoàn hắc khí đâu phải biết thiếu niên đầu ngón tay bắn ra. Hai cái cùng loại trong suốt bình nhỏ, thoáng hiện tại hắn thon dài khe hở bên trong. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm bọn chúng, lung lay nhoáng một cái. Tại ra trong mắt, này hai đoàn đồ vật, căn bản là thuộc về cùng một loại, ra cũng không thể tùy tiện đưa chúng nó phân biệt ra được. Người khác lại làm sao phân biệt đây không phải vô cùng có ý tứ sao?